Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 224, tính toán từng ly từng tí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu thê hai người vừa lên xe, Lý Tịnh liền cười hỏi, ở hậu viện thế nào? Mặc Ích cười nhẹ, nơi nào có nhiều phụ nhân thì khó tránh khỏi chuyện miệng lưỡi. Dù là nhà quyền quý hay dân dã, cũng chẳng khác mấy. Tứ Vương Phi, Cửu Vương Phi, cả Ngọc An công chúa đều đến. À, cả phu nhân họ Liễu nữa. Hôm qua đến phủ ta, hôm nay lại tới phủ thái tử, nàng ta cũng bận rộn thật. Ăn vận lại loè loẹt nữa chứ. Sắc mặt Lý Tịnh hơi trầm xuống, trong lòng hừ lạnh một tiếng nhưng không nói gì. Về đến phủ, Lý Tịnh ở lại tiền thư phòng, còn Mặc Y trở về viện của mình. Vừa bước vào cửa, Mặc Uyển đã nhanh nhẹn chạy đến. Sao rồi, sao cái gì, phủ thái tử ấy, rộng rãi xa hoa, chẳng ngắm được kỹ, chỉ ngồi một lát rồi về. Mặc Y nhàn nhạt đáp, nha hoàn đang giúp nàng cởi áo ngoài, tháo trang sức. Mặc Uyển lộ vẻ háo hức, đừng giấu mà, ta nghe nói phủ thái tử có một vị trương trắc phi, sinh hai đứa con trai cho thái tử. Ta vừa vào đã bị nàng ta nhắm vào, chẳng nói chẳng rằng mà đột nhiên chĩa thẳng vào ta. Trước đây từng thấy nàng ta phô trương, nhưng chưa từng nói chuyện. Thế mà hôm nay vừa gặp đã châm chọc, ta liền trước mặt mọi người cho nàng ta vài câu ra trò. Hừ, mất mặt ê chề, chắc là giận lắm. Ôi dào, một trắc phi thôi mà, đắc tội thì đắc tội chứ sao. Phủ thái tử nhiều trắc phi lắm hả? Một trời một vực với phủ vương gia ta. Mặc Ích cười khổ, đón ta vào phủ thôi đã có trắc phi rồi. Còn trương trắc phi, mấy vị phu nhân, cả đám không có phẩm cấp nữa. Nói thật, ai nấy dáng dấp đều xinh đẹp. Mặc Uyển nghe xong thì hơi chùn bước, nhiều người vậy. Sợ rằng vị trí đều bị chiếm hết rồi. Cạnh tranh thế thì có lọt được vào mắt thái tử đâu. Mà không lọt được thì chẳng có nghĩa lý gì cả. Một thoáng ngập ngừng, nàng lại hơi muốn rút lui. Dạo này xem có ai dò hỏi về ta không nhé. Mặc Uyển lườm, tỷ đừng có mơ mộng quá cao. Dù tỷ có được đầu óc nhanh nhảy, nhưng không có thân thế và của hồi môn làm chỗ dựa thì cũng chẳng là gì. Trương trắc phi kia, nhan sắc diễm lệ, phụ thân huynh đệ đều là tâm phúc của thái tử, hồi môn phong phú, lại còn sinh hai con trai, thế mà đến giờ vẫn chỉ là trắc phi. Thái tử phi chỉ cần mở miệng, nàng ta dù có phách lối cũng phải cúi đầu. So thử xem, tỷ có thể trèo lên cành nào cao. Mặc Uyển chẳng coi là gì, nhưng cũng không phản bác. Mặc Y có phần tức giận, Trương Đức bảo, phu nhân họ Trương thương con lắm, nhìn tình hình hôm qua, biết đâu chuyện đó thành thật đấy. Tỷ thông minh, tự cân nhắc kỹ, nếu người ta đến ngỏ lời, từ chối rồi thì sẽ không có lần thứ hai đâu. Biết rồi, Mặc Uyển không muốn bàn nữa, bèn nói lảng, này, Phùng Trắc Phi bệnh rồi, thật à, Mặc Y sững người, hôm qua còn khỏe mà, đã mời đại phu chưa, chưa đâu. Nhưng chuyện này sao giấu được ta? Mặc Uyển đắc ý, Mặc Y cạn lời. Tỷ bớt hóng hớt lại cho ta. Thật là, sao chẳng có chút tự giác nào khi đang ở nhờ người khác thế hả? Mặc Uyển chớp mắt nhìn Mặc Y, nhẹ lắc đầu tỏ vẻ nghịch ngợm. Nếu để người ta biết tỷ len lỏi dò la trong phủ. Mặc Y toát cả mồ hôi, suýt quên cái thói quen chết người này của nàng. Nếu để vương gia biết thì, ta không làm gì cả, ta ngôn lắm. Đến cả Tương Tương ban đầu còn ghét ta, giờ cũng thích nói chuyện với ta rồi. Yên tâm, không ai biết đâu. Mặc Uyển, ta chưa đứng vững mà đã gọi tỷ đến đây, tỷ nghĩ ta nợ tỷ hả? Nếu tỷ gây họa cho ta, trời ơi, nương nương của ta, ta còn rõ chuyện này hơn cả muội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đâu có cố ý dò hỏi, chỉ là giỏi quan sát và suy đoán thôi. Suy đoán kiểu gì? Mặc Uyển nhướng mày nhìn nàng. Chuyện ta không hỏi muội còn nhiều lắm, nên muội cũng đừng hỏi ta. Yên tâm đi, tuyệt đối không chọc giận vương gia đâu. Bao giờ định về, qua Hàm đã, rồi ta lại quay lại. Đừng hòng, Mặc Y trừng mắt, còn Mặc Uyển thì cười đến rung rinh. Phùng Trắc Phi, quả thật là đã ngã bệnh, những ngày bận rộn, giấc ngủ chẳng yên, tâm tư uất kết, nôn nóng phiền muộn. Tối qua ngâm nước nóng xong, lề mề mãi mới lên giường, đến nửa đêm thì phát sốt. Toàn thân đau nhức, ớn lạnh, không ngủ được, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ cảm thấy bản thân cô đơn không ai nương tựa. Sáng ra cơn sốt vẫn không lui, nhưng ban đầu nàng không muốn mời đại phu. đến khi môi bắt đầu nổi mụn nước, đầu nặng chân nhẹ, sợ kéo dài thì nguy. Đành dứt khoát sai người mời thái y, động tĩnh lớn như thế, tin tức liền truyền tới chỗ Mặc Y. Mặc Uyển chớp mắt như mèo trộm dầu, đắc ý. Ta đoán đúng chứ, vương gia biết chưa, Mặc hỏi tỳ nữ, vừa hay, Lý Tịnh cũng sai người đến gọi nàng, bảo cùng đi thăm Phùng Trắc Phi. Mặc kịch chỉnh trang sơ qua, dặn, tỷ quay về viện mình đi, rồi bước ra ngoài, tới đầu con đường trong hoa viên, Lý Tịnh đang đứng chờ. Thấy nàng tới, hắn không nói gì, tay chắp sau lưng lặng lẽ dẫn đường. Đến viện của Phùng Trắc Phi, tỷ nữ đứng đợi trước cửa. Vương gia, vương phi nương nương, Lý Tịnh không nói gì, Mặc Y hỏi, tình hình thế nào, đã mời thái y, đang bắt mạch bên trong ạ? Hai người vào ngồi trong sảnh, có nha hoàn vào bẩm báo. Loáng thoáng nghe thấy tiếng nói trong phòng, một lát sau, Tống ma ma cùng một nha đầu đưa vị thái y già ra ngoài. Thấy Lý Tịnh, cả nhóm vội hành lễ, vương gia, vương phi, Lý Tịnh hỏi, thế nào rồi? Lão thái y cung kính đáp, khởi bẩm vương gia, Trắc Phi nương nương không có gì đáng ngại, chỉ là mệt nhọc quá độ, hỏa khí vượng. Trong ngoài nóng lạnh chênh lệch, nhiễm phong hàn, uống hai thang thuốc ra mồ hôi, nhiều nước, thanh đạm tầm bổ, tĩnh dưỡng vài ngày là ổn. Vậy làm phiền ngài kê đơn thuốc, thái y kê đơn, Tống ma ma mang đi sắc thuốc. Lý Tịnh dặn nha hoàn, báo nàng một tiếng, ta và vương phi vào thăm, nha hoàn vâng lời đi vào. Một lát sau trở lại. Khởi bẩm vương gia, vương phi, Trắc Phi nương nương nói, tóc tai rối bù, y phục không chỉnh, e ngại thất lễ trước vương phi. Thất lễ trước vương phi thì e, còn trước vương gia thì không ngại gì sao? Mặc Y khẽ gật đầu, vậy để nàng nghỉ ngơi cho tốt, uống thuốc đều đặn. Các ngươi nhớ chăm sóc cẩn thận, có gì bất thường thì lập tức bẩm báo. Rồi quay sang Lý Tịnh, vương gia, chàng vào thăm nàng ấy đi. Thiếp thân xin phép lui về phòng trước. Lý Tịnh gật đầu, đợi Mặc Y rời đi rồi mới bước vào trong. Trên đường về phòng, lòng Mặc Y trống trải. Nàng vào phủ đến nay cũng gần một tháng. Tiếp theo sẽ ra sao? Tuy nàng luôn cố tình né tránh, nhưng vẫn phải đối mặt. Lúc đầu không quen khi có người ngủ cạnh. Sau đó, cảm nhận được hơi ấm từ thân thể như lò sưởi ấy, nhịp thở đều đặn. Chỉ cần nghiêng người là có thể chạm đến hắn. Đến giờ, đã thành thói quen. Như tối qua, hai người chẳng làm gì cả, cánh tay hắn tự nhiên vắt qua nàng, cảm giác yên bình ấy khiến nàng ngủ rất sâu. Nếu một ngày, bên cạnh không còn hắn, chăn gối lạnh tanh. Mà hắn thì ở phòng Phùng Trắc Phi, ở phòng Điền Trắc Phi, hay với đám tiểu thiếp khác. Thân mật như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tim nàng bỗng nhói đau như dao cưa, nước mắt trào ra, sợ người khác thấy liền vội vàng lau đi. Lý Tịnh bước vào nội thất, Phùng Trắc Phi quấn chăn dày, nằm trên giường, tóc đen xõa trên gối. Sắc mặt nàng vàng vọt, môi mắt sắc hồng, còn nổi mụn nước. Vương gia, Phùng Trắc Phi dịu dàng gọi, trong mắt ánh lên lệ, dáng vẻ yếu đuối đầy thương cảm. Lý Tịnh ngồi bên mép giường, nàng thế nào rồi? Hắn dịu giọng hỏi, Phùng Trắc Phi nhìn hắn đăm đăm, tay luồn ra khỏi chăn, nắm lấy tay áo hắn, xúc động. Ra! Không biết sao, lệ nương thật sự rất khổ tâm. Ra, đừng bỏ rơi thiếp, sao lại nói vậy? Lý Tịnh hỏi, thiếp thân những ngày qua lòng luôn lo lắng bất an. Ra trở về đã hơn một năm, mà vào hậu viện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nay lại có vương phi rồi, lời với thiếp cũng chẳng còn mấy câu. Thiếp biết ra bận, nhưng lòng thiếp thật sự rất khó chịu. Nói xong, nàng nấc lên, khóc thút thít không thành tiếng. Cách chương.